Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thiên Huyễn. Chương 91, Thiên Huyễn kiếm quang như hồng, lại như đầy trời liệt dương, để người không có chỗ có thể trốn. Minh Tàng đạo nhân dường như hoàn toàn không nghĩ tới Yến Bắc Thiên biết ra tay với mình. Ngơ ngác tại đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tê lạc. Viêm Dương kiếm đâm qua Minh Tàng đạo nhân đầu, nhưng Yến Bắc Thiên sầm mặt lại, cũng không có nửa điểm vui mừng. Thân hình trực tiếp khẽ động, cầm lên Lý Tu Duyên quần áo, liền hướng đằng sau thối lui. Sau một khắc, kiếm quang phía dưới, Minh Tàng đạo nhân thân thể bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Giấy vụn bay loạn. Mới vừa rồi bị Yến Bắc Thiên nhất kiếm đâm trúng thế mà chỉ là một người giấy. Ai, con lừa ngốc nhỏ, ngươi là như thế nào phát hiện được ta sơ hở? Bên ngoài hơn 10 trượng, Minh Tàng đạo nhân thân ảnh chậm rãi hiện ra. Chỉ là hắn nguyên bản mặt như khuôn mặt của Quan Ngọc. Lúc này bắt đầu biến hình. Mấy tức sau, một trương không có gì lạ trung niên nhân gương mặt rơi vào Yến Bắc Thiên cùng Lý Tu Duyên trong ánh mắt. Thiên Huyễn Ma Quân, ngươi không phải đã trải qua tại 10 năm trước Thái Hòa Sơn chiến dịch bên trong đã chết rồi sao? Yến Bắc Thiên nắm trường kiếm ngón tay hơi nắm thật chặt. Ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái mới nhìn qua này khuôn mặt thông thường trung niên nhân là cùng Hắc Diệu Ma Quân một thời đại tồn tại, năm đó nhấc lên to lớn gợn sóng. Hắn dựa vào hóa thân ngàn vạn yêu thuật, ở nhân gian tàn sát bách tính vô số, cuối cùng thậm chí đến kinh thành gây sóng gió, dẫn tới Trích Tinh cảnh cường giả xuất thủ, đánh cho trọng thương. Về sau nghe nói tại Thái Hòa Sơn một trận chiến bên trong có người gặp được thi thể của hắn. Tất cả mọi người cho là hắn đã chết đi. Hiện tại xem ra, cỗ thi thể kia chỉ là hắn tá thi hoàn hồn thủ pháp mà thôi. Bất quá Yến Bắc Thiên duy nhất có chút may mắn là lúc trước Thiên Huyễn Ma Quân cũng đã là nửa bước yêu vương tồn tại. Bị Trích Tinh cảnh cường giả sau khi trọng thương tu vi lui bước. Đi qua những năm này, vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong. Bằng không hắn thực sự là nửa thành nắm chắc đều không có. Ha ha ha, nghe được Yến Bắc Thiên lời nói, người trung niên này tựa hồ nghe được buồn cười nhất sự tình. Phá lên cười, một lúc sau mới nói, ta đã là Thiên Huyễn Ma Quân, ngươi làm sao biết chết chính là không phải ta ư? Trước đó Trử Trường Sinh cũng là bị ngươi giết. Yến Bắc Thiên thanh âm lạnh lùng nói. Vừa rồi đối phương ngụy trang biến ảo, ngay cả mình đều không có phát giác. Trừ Trường Sinh nếu như nhất thời không tra bị nó đánh lén, xác thực khó thoát độc thủ. Thiên Huyễn Ma Quân mỉm cười lắc đầu, thở dài, ta chỉ là giết Long Hổ Sơn một cái tiểu gia hỏa mà thôi. Ngươi nói Trừ Trường Sinh là Côn Luân đệ tử đi? Ngô, đó phải là Hắc Diệu lão gia hỏa kia hạ thủ. Yến Bắc Thiên nghe vậy, thần sắc trên mặt trở nên khó coi chút. Hắn biết bản thân trước đó đoán cơ bản không sai. Chỉ là không nghĩ tới Hắc Diệu Ma Quân rõ ràng đã bị Liễu Nhiên Lư chủ trọng thương. Lúc này lại có thể đi vào sinh tử chiến trường bên trong săn giết trừ yêu sư. Đây chính là biến số. Vẫn còn trước mắt cái này Thiên Huyễn Ma Quân. Yến Bắc Thiên chậm rãi hít vào một hơi. Trong hai con ngươi khôi phục thần sắc kiên nghị, hắn quay đầu hướng Lý Tu Duyên thấp giọng nói, đạo tể pháp sư, chỉ riêng liều chết một trận chiến mà thôi. Thiên Huyễn Ma Quân lại là y nguyên đem ánh mắt rơi vào trên người Lý Tu Duyên, tràn ngập tò mò, con lừa ngốc nhỏ, trên người ngươi chỉ có một tia linh lực mà thôi, vì sao có thể dòm ra bản ma quân biến ảo? Chẳng lẽ sư phụ ngươi Tuệ Viễn Thiền Sư thực sự truyền thụ ngươi lợi hại gì pháp môn? Thiên Huyễn Ma Quân trăm mối vẫn không có cách giải. Bản thân hoành hành thiên hạ mấy trăm năm, ngụy trang biến thành bất luận cái gì yêu ma hoặc là nhân loại, chưa bao giờ bị người khám phá qua. hắn có đặc thù pháp môn thu liễm che giấu trong cơ thể yêu khí. Nửa điểm đều không biết tiết lộ, trích tinh cảnh phía dưới, căn bản không có trừ yêu sư có thể cảm ứng ra tới. Trước đó cái kia Long Hổ Sơn tiểu đạo sĩ, một thân tu vi đúng là lợi hại, nhưng là không có cái gì kinh nghiệm giang hồ. Bản thân chỉ là biến ảo thành một cái chuyển dạo phụ nữ có thai. Đã tìm được cơ hội đánh lén, đem hắn tùy tiện chém giết. Hơn nữa ở đối phương chưa chết thời điểm, sẽ dùng máu tươi của hắn. Duy vì tinh la bàn bên trên khí tức sống còn. Người khác căn bản là không có cách từ tinh la bàn bên trên phát giác được minh tàng đạo nhân đã chết. Cho nên cái này cái gọi là tuệ viễn thiền sư đệ tử rốt cuộc là làm sao phát giác được bản thân sơ. Hở, thiên huyễn ma quân trong mắt sát ý lấp lóe. Nguyên bản hắn có thể dễ dàng đem Yến Bắc Thiên chém giết. Nhưng là lúc này, hắn liền phải cùng đối phương chính diện đối chiến. Đây cũng không phải là hắn sở trường, cũng không phải là hắn chỗ vui. Lý Tu Duyên chỉ là ôm thật chặt trong ngực kim thân. Không nói một lời, chỉ là trong lòng của hắn lại đang liều mạng câu thông lấy kim thân. Vừa rồi từ Yến Bắc Thiên trong lời nói Lý Tu Duyên đã trải qua rõ ràng. Cái này gọi thiên huyễn ma quân yêu ma, nhất định cực kỳ lợi hại. Chẳng những ám sát Long Hổ Sơn minh tàng đạo nhân, liền Yến Bắc Thiên đều không có lòng tin có thể chạy đi. Quyết tâm liều chết tranh chấp, nếu không muốn nói, vậy liền đi chết đi. Thiên huyễn ma quân thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn tại chỗ kia thân ảnh, bỗng nhiên lại biến mất. Thanh âm trong không khí biến ảo, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải, hoàn toàn không cách nào phán đoán ở nơi nào. Mấy tức sau, Lý Tu Duyên sau lưng vài thước chỗ, đột nhiên lộ ra một cái thon dài mà có lực bàn tay, hướng về Lý Tu Duyên chỗ cổ chém xuống, mà Lý Tu Duyên không có nửa điểm phát giác, càng không có phản ứng gì, nhưng ngay lúc này, cũng sớm đã trầm mặc không nói Yến Bắc Thiên. Trong tay Viêm Dương kiếm cũng bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ kia địa phương. Mũi kiếm hơi hoành, vừa vặn ngăn cản thiên huyễn ma quân bàn tay. A, trong không khí truyền đến thiên huyễn ma quân thanh âm kinh ngạc. Nhưng chỉ là nửa hơi không đến, bàn tay của hắn liền biến mất ở chỗ cũ. Sau đó xuất hiện ở sau lưng của Yến Bắc Thiên. Lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra một màn màu đen. Đây là hắn văn danh thiên hạ tồi tâm trưởng, một trưởng phía dưới, kinh khủng yêu lực có thể trong nháy mắt đem một tảng đá lớn chấn thành bụi phấn. Nhưng là cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, Yến Bắc Thiên trường kiếm vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lại xuất hiện ở thiên huyễn ma quân lòng bàn tay trước đó. Thiên huyễn ma quân lúc đầu chỉ là mượn Lý Tu Duyên đến dẫn Yến Bắc Thiên xuất thủ. Sau đó lại ra sát chiêu, lần này đã tới không kịp lại biến chiêu, mãnh liệt yêu lực từ lòng bàn tay điên cuồng đổ xuống mà ra. Cong, một tiếng vang nhỏ, Viêm Dương kiếm thân kiếm run nhè nhè, tựa hồ tại một trường này hạ chịu tổn thương, nhưng là thiên huyễn ma quân lòng bàn tay đã trải qua dịn ra một giọt dòng máu màu xanh lục, rốt cục cũng bị Yến Bắc Thiên thương tổn tới. Thực là không tầm thường người trẻ tuổi. Thiên huyễn ma quân nhìn về phía Yến Bắc Thiên ánh mắt đã có chút biến hóa. Hắn nguyên bản thấy Yến Bắc Thiên không phải sáu đại tông môn đệ tử. Trong lòng trong lúc vô tình lộ ra một vẻ khinh thị. Lại không nghĩ tới kiếm của đối phương thuật đơn giản đến rồi thần mà minh chi cấp độ. Yến Bắc Thiên kiếm thuật biến hóa cực ít, cương nghị giản dị. Chỉ là nhanh đến mức cực hạn, hắn không có cái gì cao thâm truyền thừa, chỉ là dựa vào một bản Viêm Dương quyết, sau đó đang cùng yêu ma trong đánh giết, mạnh mẽ ma luyện ra một thân cường hãn kiếm pháp, mặc dù làm bị thương đối phương, nhưng Yến Bắc Thiên thần sắc y nguyên ngưng trọng, hắn lau một chút còn tải có chút rung động Viêm Dương kiếm, cảm ứng đến trên thân kiếm tổn thương. trong lòng thất kinh, trước mắt đầu này yêu ma, nhục thân chi cường đơn giản nghe rợn cả người, thế mà có thể đối cứng cực phẩm pháp khí. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.